Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 87, Thủy Mị Nhân Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy, lúc này trong phòng lại là một cái khác lật để cho người ta mặt đỏ tới mang tai tình cảnh. Không như trong tưởng tượng quần áo bay tứ tung, cũng không như trong tưởng tượng nhục thể hoành hiện lên. Nhưng là kia một cao một thấp thân ảnh lại cho người ta một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Một cái là tuổi quá trẻ tiểu nam hài, một cái là dáng người cao gầy mỹ phụ nhân. Cái này thục nữ cùng chính thái thân cao chênh lệch trở thành cực kỳ tươi sáng đối với cái này. Nhất là cao Diệp Hy không ít từ lâm lúc này hai chân thẳng băng, lộ ra gợi cảm bắp chân, thân trên quần áo lộn xộn, hai tay chống tại trên vách tường, đem tròn trịa kiểu đỉnh cái mông hướng về sau nhếch lên tới. Mà hiện ở sau lưng nàng cũng là Diệp Hy một cái nữ nhi của nàng đồng học. Đình Đình, ta có thể dạng này bảo ngươi à? Lúc này mang theo Trần Nhã Đình đi về phía bên này y tá chợt cười nói. Ngươi đừng lo lắng, báo cáo không phải nói, bệnh tình của ngươi vẫn là rất nhẹ à, liền xem như ung thư tại lúc đầu thời điểm thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ chữa trị. Bệnh viện chúng ta cũng chữa khỏi không ít bệnh như vậy người, không có chuyện gì. Cái này y tá Tiếu Dung rất ngọt, bất quá cũng thế, nàng mặc dù không biết Trần Nhã Đình là ai, nhưng là nghĩ đến viện trưởng cũng phải tự mình tiếp kiến người, tuyệt đối không là bình thường tiểu nhân vật. Thế nhưng là ta còn là thật là sợ. Trần Nhã Đình lúc này hô hấp y nguyên có chút gấp rút, nho nhỏ thỏ ngọc ở trước ngực trên dưới chập trùng. Cái này có cái gì phải sợ chứ? Tiền giải phẫu, muốn rất nhiều tiền à? Cái này y tá bỗng nhiên sững sờ. Người đang lo lắng tiền giải phẫu. Bất quá Trần Nhã Đình lại lắc đầu. Ta là lo lắng, thiếu Diệp Hy nhiều lắm. Đúng vậy, cho tới nay chính mình cũng là kiên cường, nàng không cho phép mình thiếu người nhiều như vậy. Đối với giống Diệp Hy dạng này con em nhà giàu nàng đều là kính nhi viễn chi. Thế nhưng là lần này nhưng lại không thể không thiếu Diệp Hy một cái nhân tình. Nàng cũng biết giống Diệp Hy dạng này có bối cảnh người, đối với mình tiền giải phẫu cũng không cần mình ra, vẻn vẹn chỉ cần một câu mà thôi. Đây chính là khác biệt, Trần Nhã Đình không khỏi nhớ tới một câu nói như vậy, một câu liền có thể bù đắp được người bình thường vất vả phấn đấu rất nhiều năm, thậm chí cả đời. Hôm nay ta hoa tiền của ngươi viết mấy chữ, tương lai ta viết mấy chữ, ngươi liền kiếm rất nhiều tiền. Cái kia Diệp Hy, rốt cuộc là ai? Y tá đột nhiên hỏi. Hắn, Trần Nhã Đình có một loại cười khổ không được cảm giác. Hắn không phải cùng các ngươi viện trưởng quan hệ rất tốt sao? Làm sao y tá tỷ tỷ ngươi còn không biết đâu? Viện trưởng hắn không nói à, kỳ thật sao không có gì, chỉ là một người có tiền nhà công tử ca mà thôi. Trần Nhã Đình cúi đầu, nhẹ nói, nhưng lại không biết vì cái gì mình sẽ ở lúc này nhớ tới Diệp Hy kia một trương non nớt lại tuấn giật khuôn mặt tươi cười. Thiếu niên trung tình, thiếu nữ hoài xuân. Đối với giống Trần Nhã Đình dạng này tiểu nữ hài tới nói, là nhất ước mơ trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Hoa Hải thị trung tâm thương nghiệp, nơi này nhà cao tầng nhiều vô số kể. Toàn cầu kiến trúc cao nhất liền trú đứng ở phồn hoa trung tâm thành phố. Chiếm diện tích 10 phần rộng lớn hoa thiên cao ốc chính là liên quan đến hơi điện tử cứng mềm cùng mạng lưới công trình công ty đa quốc gia. Xích Dương Tập đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là toàn cầu tính IT ngành nghề lớn nhất công ty. Mà cái công ty này thành lập thời gian cũng chỉ có 18 năm. Nghe nói, Xích Dương Tập đoàn người sáng lập lúc ấy mới 18 tuổi. Mà bây giờ, hắn cũng đã trở thành tập đoàn chủ tịch. Nghiệp nội nghiệp người bên ngoài, xưng là IT cự tử. Người này chính là Diệp Ngạo Dương, Diệp Hy phụ thân, lúc này hắn đang ngồi ở trong văn phòng đối một chồng văn kiện. Hết sức chuyên chú hắn ngược lại để người có chút không dám tới gần. Chủ tịch, ngoài cửa, vang lên thư ký thanh âm. Tiến đến, Diệp Ngạo Dương cũng không ngẩng đầu lên, răng rác, một tiếng, cửa được mở ra, một người dáng dấp 10 phần vũ mị cao gầy nữ nhân chậm rãi dạo bước mà tiến, mặc chức nghiệp bày nàng thật đúng là như vậy gợi cảm, tuyết trắng hai chân một bước vừa nhấc 10 phần nén lòng mà nhìn. Thướt tha tư thái càng là thành thục động lòng người, có thể nàng tao thủ lộng tư bộ dáng Diệp Ngạo Dương lại nhìn cũng không nhìn. Có chuyện gì không, chủ tịch vừa mới thu được Nhật Bản phương diện tin tức mấy người bọn hắn đại tập đoàn sẽ phái một cái đoàn đại biểu đến Hoa Hải thị, chúng ta có phải hay không sắp xếp người viên tiếp kiến một chút đâu. Ba, Diệp Ngạo Dương đem trong tay bút máy buông xuống, ngẩng đầu lên. Tại sao chúng ta phải sắp xếp người viên đi? Ách, người bí thư này bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Nghe, Xích Dương tập đoàn tiền, không có khả năng tiêu vào nhân viên đi lấy lòng người Nhật Bản trên thân. Diệp Ngạo Dương hung hăng chừng cái này lanh chanh xinh đẹp thư ký một chút, nói. Không có chuyện, ngươi đi ra ngoài trước đi. Là, nữ thư ký thế nhưng là bị Diệp Ngạo Dương dọa, nàng vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy ta đi ra ngoài trước, nói đi liền quay người rời đi. Nhật Bản sao? Làm thư ký đi ra văn phòng về sau, Diệp Ngạo Dương chợt nói một mình. Làm sao lại bỗng nhiên phái ra nhiều người như vậy đâu? Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu lại, từ trên người hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp Hy lớn lên về sau dáng vẻ. Ghê tởm Diệp Ngạo Dương, cái kia nữ thư ký đi ra văn phòng nhưng lại hận đến cắn răng nghiến lợi. Chẳng lẽ hắn là thái giám sao? Nhìn thấy dạng này mình thế mà không tâm động, tút tút, túi bên trong điện thoại bỗng nhiên vang lên, thư ký xem xét nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên 10 phần khẩn trương. Nàng nhìn chung quanh cuối cùng xác định không có người thời điểm lúc này mới đi đến một cái không người phòng vệ sinh trong phòng kế, nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa. Dương tiểu thư, sự tình làm được thế nào? Điện thoại phía bên kia là một thanh âm khàn khàn âm thanh nam nhân. Không, không thành công. Nữ nhân có điểm tâm hư nói ra. Chủ tịch hắn căn bản cũng không tán thành, xem ra hắn giống như không cùng các ngươi hợp tác ý tứ đâu. Ồ, như vậy sao? Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên tràn đầy một chút tức giận, nhưng là nữ nhân nhưng thật giống như từ trong điện thoại nghe được đối phương bên kia truyền đến một nữ nhân tiếng khiển trách. Không sao, đã dạng này, như vậy thì không quấy rầy Dương tiểu thư. Ba ba của ngươi thiếu tiền, liền giảm đi một nửa a. Một nửa, vốn là đáp ứng ngươi được chuyện về sau những cái kia nợ nần liền toàn bộ hủy bỏ, nhưng là ngươi không có hoàn thành, liền giảm đi một nửa tốt. Hy vọng tì vết Dương tiểu thư còn muốn hỗ trợ nha. Ha ha, nam nhân kia nói xong, liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nữ thư ký. Lại nói Diệp Ngạo Dương nghi tử, Diệp Hy lúc này lại là làm ra để cho người ta rủ xuống mắng vô đạo đức sự tình. Lúc này hắn đứng tại cái này ghé vào trước mắt mỹ phụ, hai tay vòng lấy nàng vòng eo. Bị mãnh liệt này khoái cảm đánh thẳng vào, Từ Lâm cơ hồ muốn khống chế không nổi thân thể của mình. Bị Diệp Hy ôm ở, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân giống bị hỏa thiêu, phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé. Thanh âm của nàng yếu ớt con mũi, một con ngọc thủ bỗng nhiên duỗi tới, khước từ lấy phía sau tiểu nam hài lồng ngực cảm thụ được trượng phu bên ngoài nam nhân vuốt sói chậm rãi tại mình tuyết trắng trên thân thể vuốt ve. Dạng này vũ mị mỹ phụ, là như thế thành thục đẫy đà, mà lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to chăm chú nhắm lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong miệng có chút thở hổn hển, cái kia thành thục cao gầy thục nữ thân thể mềm mại có chút run run tựa hồ đang sợ cái gì. Chính là ở đây. Chúng ta ngay tại trong văn phòng. Hắc hắc, Diệp Hy hôn lấy cổ trắng của nàng, nàng ngọc trí vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng dưới trượt xuống, sờ lên nàng đùi. Nàng cặp đùi đẹp bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, trượt không trượt tay. Mà đổi thành một con ma chảo thì là một đường trèo đèo lội suối, bỗng nhiên trên bàn cao vút trong mây kiều nhũ phía trên, cách hai tầng quần áo xoa nắn lấy. Kia co giãn, kia xúc cảm tuyệt đối mỹ diệu. Dạng này một đôi cục thịt khiến cho ma chảo của hắn kìm lòng không đặng cách quần áo nhẹ nhàng xoa nắn cặp kia mê người nhũ phòng, xúc tu chỉ cảm thấy mềm mềm, nhưng lại tràn đầy co giãn, để hắn yêu thích không buông tay. Nhục bổng của hắn một lần rút ra, lại một lần cắm vào, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, khiến cho hắn toàn bộ thân thể như nóng, một cỗ thật sâu cảm giác nóng rực từ phân thân truyền tới thân thể các nơi, khiến cho hắn kìm lòng không được nhanh chóng chiều sáp, phần eo không ngừng dùng sức hướng về phía trước đỉnh lấy. Từ Lâm cảm giác được bụng của mình chỗ đỉnh lấy một cây lửa nóng to lớn chi vật, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên từng đợt thẹn thùng hồng vân. Bất quá đạo đức lễ giáo lại làm cho nàng muốn dãy dụa đứng dậy, thế nhưng là, nàng một đôi ngọc thủ chỉ có thể bất lực khước từ lấy đặt ở trên người mình nam nhân. Thế nhưng là hắn chiều sáp lại làm cho mình cảm thấy giống như bay lên tiên cảnh. Chỉ là trong phòng làm việc nàng cũng không dám lớn tiếng rên gì. Diệp Hy ghé vào trên người nàng, hôn lỗ tai của nàng, cổ, mà phân thân của hắn thì là dần dần tăng nhanh động tác co rúm càng lúc càng nhanh 4 độ, càng lúc càng lớn cường độ, cái này đều để trầm mê tại hoan ái bên trong hai người quên mất hết thảy, chỉ có thể mặc cho trong cơ thể mình nguyên thủy thú tính tại chi phối lấy bọn hắn thân thể. Diệp Hy đem hắn kia to dài lửa nóng cự long chậm rãi rút ra, sau đó lại đột nhiên dùng sức lập tức đem nó toàn bộ cắm vào dưới thân mỹ phụ trong âm đờ, o theo hắn mỗi một lần mãnh rút đâm sâu, Từ Lâm toàn thân chăm chú một kéo căng, trong miệng phát ra. Úc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng yêu kiều, nàng một đôi tuyết trắng đùi ngọc dùng sức co quắp chăm chú ôm lấy cái này tiểu nam hài phần eo kiều đĩnh mông ngọc vừa đi vừa về chập trùng giúp cho nghênh hợp. Tại côn THT muốn đỉnh lấy hoa tâm của nàng thời điểm, thân thể của nàng luôn luôn kìm lòng không được co quắp toàn thân không ngừng run rẩy. Thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp thế đại lực trầm thế như trẻ tre. Trong phòng nhộn nhạo từng tiếng mười phần phóng đãng rên rỉ thời điểm, lúc này cái này bị tiểu nam hài giày xéo thành thục mỹ phụ nhân thê, nữ nhi của nàng lại ngay tại từng chút tới gần. Tốt, ta liền không bồi ngươi đi, từ nơi này đi đến cuối cùng chuyển trái chính là viện trưởng phòng làm việc. Cái này y tá bỗng nhiên đối bên người tiểu nữ hài cười nói. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục nha. Ha ha, cảm ơn ngươi, Trần Nhã Đình mỉm cười ngọt ngào đạo, nghĩ đến mình ung thư sẽ được trị liệu lòng của nàng đã cảm thấy cao hứng. Thật sự là tạ ơn Diệp Hy, thật mặc dù nàng không muốn trèo quyền phụ thế, nhưng là Diệp Hy nhân tình này, nàng là nhớ kỹ. Kỳ quái, làm sao cửa đóng lại đây? Xa xa Trần Nhã Đình thấy được phòng làm việc của viện trưởng cửa phòng chẳng những đóng lại, thậm chí còn treo một cái. Hội nghị bên trong, bảng hiểu, Trần Nhã Đình chậm rãi đi qua, nhưng lại giống như nghe được cái gì đụng vào nhau thanh âm. Mụ mụ, Diệp Hy, các ngươi ở bên trong à? Trần Nhã Đình không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là thanh âm như vậy lại làm cho bên trong Phiên Vân Phúc Vũ hai người bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, cao gầy mỹ phụ thành thục Từ Lâm dựa lưng vào trên vách tường, hai tay lại ôm trước người cái này một đứa bé trai cổ, một đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài tức thì bị hắn nhấc lên. Trên mặt là kiều mị đỏ ửng. Nghe được ngoài cửa nữ nhi thanh âm, Từ Lâm bỗng nhiên toàn thân kéo căng, hắn dùng sức đập cái này y nguyên muốn vùi đầu gian khổ làm ra tiểu nam hài một chút, trên mặt xin lúc lo lắng như vậy, nàng bỗng nhiên lắc đầu, nhưng lại không dám nói lời nào. Nữ nhi ngay tại ngoài cửa, nhưng là mình lại vậy mà cõng nàng, cùng với nàng đồng học làm ở cùng nhau. Mình thế nhưng là phụ nữ có chồng, nhân thê mẹ người. Nhưng là hiện tại luân lý đạo đức lại bị mình phá vỡ. Xuyệt A Di ngươi đừng lên tiếng liền không sao. Khóa cửa ở, Diệp Hy bỗng nhiên nhón chân lên tại cái này thuộc phụ trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Trận trận dị dạng kích thích để Từ Lâm cảm nhận được toàn thân khô nóng, hơn nữa còn là như thế trống rỗng. Kỳ quái cái kia y tá tỷ tỷ không phải nói, bọn hắn ở chỗ này sao? Ngoài cửa Trần Nhã Đình căn bản cũng không biết mình cái nào bình thường ôn nhu hiền thục mụ mụ, lúc này lại làm ra làm trái phụ đạo sự tình. Phản bội trượng phu, phản bội nữ nhi nặng nề tội ác cảm giác, để Từ Lâm trong lòng giống như bị lợi kiếm hung hăng đâm xuyên, nhưng là kia một loại kịch liệt nhịp tim, mạnh hữu lực run rẩy lại làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích. Một môn chi cách mình lại cõng nữ nhi, đang cùng bạn học của nàng yêu đương vụng trộm. Đây là thanh âm gì? Đang chuẩn bị rời đi Trần Nhã Đình chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng vừa mới rõ ràng nghe được, ba, một tiếng, là từ trong phòng truyền tới. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm lúc này cặp kia nguyên bản ôm Diệp Hy cổ cánh tay nới lỏng, bàn tay đi đè xuống miệng của mình, không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử rên gì. Thật không có ở đây à. Phanh, một tiếng, trong phòng chợt vang lên vật thể rơi vào trên ghế salon thanh âm, còn có tựa như là mình mụ mụ tiếng rên gì. Cách chương.